Chương 1878, 10 triệu giới ni đánh cuộc. Cầu toàn định. Chương 1878, 10 triệu giới ni đánh cuộc cầu toàn định mà nghe xong Trương Tường Ảnh phân thân thoại ngữ, ở đây giữa dân cờ bạc đột nhiên sửng sốt một chút, trong sân cái kia một loại huyên náo đều tựa hồ là tạm ngưng một cái giới. Nhưng ở chỉ một lúc, liên tiếp cười vang cũng là vang lên. Ha ha, ta nghe đến rồi, cái gì ta nghe đến rồi, cái gì a, đánh cuộc hắn lại muốn theo chúng ta mở một cái đánh cuộc a, ta không nghe lầm chứ, không có nghe lầm, ngươi thực sự không có nghe lầm, cái này một cái mới ra đời, vọng tưởng kiếm thiên môn đánh cuộc tới thắng lợi, nhất định cũng đều không hiểu được đổ thuật ra hỏa, lại muốn theo chúng ta mở một cái đánh cuộc a, buồn cười, thật là buồn cười a, đúng vậy a, thật là muốn cười chết ta rồi a. Trong sân dân cờ bạc cũng là lớn nở nụ cười, có chút tên còn đờ ấp đờ thẳng cùng với chính mình bắp đùi, cười đến liền nước mắt tràn ra. Thế nhưng, Trương Tường vẫn như cũ cái kia một bộ bình thản dáng vẻ. Thế nào các ngươi không dám theo ta đánh cuộc không? Trương Tường Ảnh phân thân dùng một bộ bình thản không gì sánh được, nhưng khiến người ta nghe tới đã cảm thấy khí tới giọng điệu nói rằng. Hơn nữa, hắn chỉ là dùng ánh mắt quét mắt mọi người tại đây liếc mắt, phảng phất như là không muốn khinh ánh mắt một dạng không nhìn nữa. Chốc lát trong lúc đó, Trương Tường cái này một bộ không coi ai ra gì bộ dạng, là dẫn phát rồi đại bộ phận dân cờ bạc tức giận. Không dám, ngươi cũng dám nghi vấn, ngươi đại gia không dám thảo, cảm giác xem nhẹ đại gia, xem ta không dê tờ chê tờ ngươi. Trong nháy mắt, đại bộ phận dân cờ bạc đều là tức giận phun trào lên, mắng to đứng lên, có chút tên còn muốn động thủ. Bất quá, những thứ này nhưng là bị ở trong sân bảo an ngăn cản xuống dưới. Dừng tay cho ta. Trong đại lâu không cho phép phát sinh xung đột. Hai cái thân cao tới hai thước, đồng phục an ninh đổ trang sức phía dưới bắp thịt hình, mỗi người cầm trong tay một bả côn cảnh sát bảo an, xông lại ngăn lại những cái này muốn động thủ dân cờ bạc. Hơn nữa, có ở đây không xa xa địa phương, đang ở tuần tra bầu trời sân đấu tuần tra đội, cũng là có hướng về bên này tới trước xu thế. Phải biết, những cái này tuần tra đội cũng đều là súng lục tồn tại. Dù sao, nếu là cái này một cái mỗi ngày tiếp nhận tiền đặt cược đều là ở 1 tỷ giới ni trên bầu trời sân đấu, là không có có chuyên môn bảo an thiết trí ở chỗ này, sợ rằng những cái này lưu giữ ở đây tiền đặt cược, sớm đã có thua đỏ mắt ra hỏa xông lại tranh đoạt. Hơn nữa, bầu trời sân đấu có thể làm cho nhiều như vậy luyện tập các loại võ thuật, vốn là cơn tức lớn người an phận tiến hành trận đấu, có thể không phải dựa vào quy tắc tranh tài, mà là dựa vào cường ngạnh nắm tay, để bọn họ thành thật xuống. Vì vậy, khi nhìn đến tuần tra đội từng có tới xu thế, còn có khắp nơi tràng an ninh trong tiếng hét vang, những thứ này dân cờ bạc liền thuận thế lui xuống tới. Bất quá, bọn họ hay là đang hét lên. Nhưng Trương Tường vẫn như cũ cái kia một bộ khiếm biển bình thản dáng vẻ, ánh mắt góc phụ ở bình mạc chi thượng quét mắt liếc mắt, nhìn thoáng qua vậy còn không có đấu võ, tài phán đang ở vì hai người giải thích quy tắc chẳng diện. Sau đó, hắn liền lại một lần nữa lên tiếng. Thế nào các ngươi không dám sao? Trương Tường lúc này đây vì có thể tận lực khiêu khích bắt đầu những cái này dân cờ bạc cơn tức, nhưng là tận lực biểu hiện ra một bức có bảo an ở, không kiêng nể gì cả dáng vẻ. Ngay cả những an ninh kia, cũng là đối với Trương Tường rất có phê bình kín đáo, trận mắt nhìn thẳng đứng lên. Bất quá, Trương Tường cũng là không để ý tới bọn họ tức giận ánh mắt, tiếp tục mở miệng lên. Nếu như dám, liền kế tiếp ta lái ra đánh cuộc, gã trên tay của ta còn có 10 triệu giới ni, ai dám theo ta đổ ta liền đổ một cái kia 599 hào có thể thắng lợi. Trương Tường giống như là một cái nhà giàu mới nổi một dạng, đem 10 triệu giới ni cho vỗ tới trên mặt bàn. Dĩ nhiên, cái kia 10 triệu giới ni trên thực tế là Trương Tường tiện tay thuận tới báo chí, dùng biến thân thuật biến hóa mà thành, lại gây hơi có chút ảo thuật mà thôi. Căn cứ lấy mặt trên dựa vào trạ cơ dạ, đại khái một giờ sẽ tự động giải trừ lái tới. Thế nhưng, Trương Tường lại không phải thật muốn đem cái này 10 triệu giới ni cho tốn ra, mà là dự định hãm hại một hãm hại cái kia một ít dân cờ bạc tiền mà thôi. Ngược lại đều là ngoài ý muốn chi tiền, không đúng sao mà ở Trương Tường trào phúng mở hết phía dưới, phần lớn dân cờ bạc đều là không nhịn được, dám ở ngắn ngủn hơn 10 giây trong, đem 10 triệu giới ni tương ứng tiền đánh bạc cho gặp đủ. Ít nhất một cái kia người đều vứt ra khỏi 200.000 giới ni tới. Hơn nữa, một cái kia ném ra 200.000 giới ni tới dân cờ bạc, vẫn là một cái xem ra không có tiền gì, có chút có vẻ bệnh, tựa hồ là một cái thức đêm lâu ngày, trên người 200.000 giới ni là hắn bán đứng toàn bộ gia sản phía sau sau cùng một phần tiền đánh bạc ra hỏa, cho ném ra. Bất quá, những thứ này quan trương bay liệm cái gì điều sự đâu, đối với Phương Tưởng muốn tìm chết, là bọn họ sự tình, không phải của hắn sự tình, không phải sao mà ở đem tiền đều vứt đến đơn độc bàn giao dịch bên trên, từ bầu trời sân đấu tiền đặt cược thu bán nhân viên phục vụ nhân chứng tình huống phía dưới. Cái này một cái ở bầu trời sân đấu hợp pháp đánh cuộc là được lập. Tuy là, vì thành lập cái này một cái đánh cuộc, vô luận thua Doanh Thiên không sân đấu đều là chí ít rút ra tiền đánh bạc 5%. Bất quá, dùng tiền của người khác tới hoa, Trương Tường làm sao cũng sẽ không đau lòng là được rồi, mà đang ở đánh cuộc thành lập sau đó. Trương Tường ảnh phân thân cùng tại chỗ dân cờ bạc, đều là đem ánh mắt thấy được màn ảnh lớn mạc chi thượng. Bởi vì, chiến đấu gần bắt đầu rồi. Mà hiện tại, để chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường bản thể bên trên A ở trải qua tài phán cái kia dài chừng một phút đồng hồ liên quan tới quy tắc giải thích sau đó, trận đấu rốt cục muốn bắt đầu. Được rồi, quy tắc chính là chỗ này một chút, bởi lần này là các ngươi lần đầu tiên tham gia bầu trời sân đấu chiến đấu, cho nên quy tắc giảng giải mới có thể cặn kẽ như vậy. Về sau, quá mức quy thì là sẽ không giảng giải, chỉ biết giải thích chủ yếu quy tắc mà thôi. Như vậy. Trận đấu bắt đầu, A một người mặc lấy tử sắc tài phán phục sức, trên đầu cũng là mang theo đỉnh đầu tử sắc cái mũ tài phán, lấy nhanh nhẹn phía sau hướng về phía sau giật mình, liền tuyên bố chiến đấu bắt đầu rồi. Mà đồng thời, liên tiếp càng kiêu ngạo hơn gọi ầm ĩ cũng là từ Trương Tưởng chính đối diện thính phòng bên trên truyền đến. Xé nát hắn chơi chết hắn nhanh một chút, đem một cái kia tiểu bạch kiểm xé nát A tràn đầy cuồng nhiệt háo hức gọi ầm ĩ. Từ nơi không xa thính phòng bên trên truyền ra, vang vọng toàn trường. Rất rõ ràng, bởi vì Trương Tường phía trước cử động, tại chỗ đại bộ phận khán giả đã là đem lực chú ý đều bỏ vào Trương Tường cùng bắp thịt lao cái này một cái trong đấu trường tới. Thậm chí còn, ngay cả nguyên bản bởi vì chim non đậu đậu lên sân khấu, mà dẫn phát phần lớn người quan tâm, cũng là bị lâm thời hấp dẫn tới bên này tới rồi. Bởi vì, tại chỗ những cái này khán giả càng ưa thích thấy là tiên huyết cùng thịt nát. Đi tới bầu trời sân đấu quan sát cái này một loại thịt đến thịt, quyền đến quyền, hầu như mỗi ngày đều có tử vong cùng bị thương tàn phế tranh tài khán giả, đều là ở một ít điên cuồng khát vọng người khác máu tươi vây xuống tại chỗ, tính mệnh đánh mất tiếp cận người điên tồn tại. Ở bên trong này, bọn họ có thể điên cuồng phát tiết áp lực của mình. Chỉ bất quá, phát tiết phương thức là có chút huyết tinh mà thôi. Thế nhưng, thương tổn được lại không phải bọn họ mới sẽ không quản đâu tờ ép. Cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.